Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, thí nghiệm. Nắm lấy hấp hối lưu dương, Trầm Úc đi tới xào huyệt bên trong, đi tới tử viên nhất tộc tồn chữ hầu tử không gian. Sau đó tùy ý đem lưu dương đầu nhét vào một thùng nghiền như bên trong. Cô ùng ục chấm ngoặc kép, dòng nước bao trùm phía dưới. Đến từ hít thở không thông uy hiếp lệnh hắn đột nhiên bừng tỉnh. Toàn thân trên dưới không không truyền đến không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức, khiến vừa mới đánh thức sắc mặt hắn cực độ bắt đầu vặn vẹo. Dùng cả tay chân giằng co, phù phù một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc, làm hắn lại lần nữa mở to mắt. Thấy được ở trên cao nhìn xuống, một mặt lãnh khốc nhìn lấy chính mình Trầm Úc lúc, loại thống khổ này quấn quýt lấy nhau vặn vẹo thần sắc thì biến thành sợ hãi thật sâu. Cổ họng của hắn nhấp nhô, phun ra mơ hồ không rõ chữ. Ta, sai, không, không muốn, giết, giết ta, chấm ngoặc kép, thế nào, hiện tại biết cầu tha. Trầm Úc ở trên cao nhìn xuống, mặt không chút thay đổi nói. Nói, đến tột cùng là cái gì một nhà ở sau lưng giúp ngươi? Ngươi chỉ cần nói ra, ta lấy tánh mạng đảm bảo, có thể cho ngươi một cơ hội. Giờ này khắc này, bởi vì mãnh liệt thống khổ cùng hoảng sợ, lưu dương toàn bộ mềm oặt thân thể đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Tại tử vong uy hiếp dưới, nước mũi của hắn hỗn hợp có không rõ chất lỏng màu đỏ khống chế không nổi mà tuôn ra. Là ti. Tư Mã gia, chấm ngoặc kép, đều là Tư Mã Đồ Minh một tay an bài, là hắn tìm tới ta, chấm ngoặc kép, Tư Mã Đồ Minh, bây giờ Tư Mã gia gia chủ. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái, ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì có khả năng nhất ra tay với hắn, không thể nghi ngờ cũng là Tư Mã gia người, tiếp theo mới là Lưu gia, cùng với Khác Thế gia. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này vậy mà lại là Tư Mã gia gia chủ một tay bày kế tiệt sát kết quả. Phàm là hắn không có mặt bảng thuộc tính, không có thể nhanh chóng tăng thực lực lên thủ đoạn. Cái này Thiên Nguyên Bia Lâm chuyến đi, không thể nghi ngờ cũng là hắn nơi chôn xương. Xuất thủ thì hai người bọn họ a, Tư Mã Lưu Vân đâu? Hai cái, đã đủ, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Xác thực, một đầu ngưng khí 4 tầng bạch viên cùng 20 đầu luyện khí kỳ tử viên, lại thêm hai cái ngưng khí tầng 2 trúc cơ tiên sư. Trận này cho giết một cái vừa mới khai mở khí hải trúc cơ tu sĩ, đã coi như là đại tài tiểu dụng. Trầm Úc tâm niệm như tia chớp, trong nháy mắt hiểu được Tư Mã Lưu Vân không có ở đây nguyên nhân. Tại thường nhân xem ra, xuất động loại này đội hình giết người, còn có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cẩu vật, dám chơi đều lão tử. Hậu trường hắc thủ cha ra manh mối. Trầm Úc trong lòng im ắng nở nụ cười gằn. Quả thật, Tư Mã gia tại Thanh Châu thành quyền cao chức trọng, trong tộc cường giả vô số, thậm chí còn có một tên còn tại nhân thế tiên quân lão tổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không phải đối thủ. Nhưng bây giờ, Bách Nhật trúc cơ đã kết thúc. Hắn đã thành trong mắt mọi người trúc cơ tiên sư, hành động không lại bị hạn chế, hắn có thể đi tiếp Chu Tà Điện nhiệm vụ, đại lượng thu hoạch tà nguyên cùng linh thạch, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, lực lượng của hắn cảnh giới liền có thể lần nữa cực tốc kéo lên. 30 vạn vôn hạ điện lưu đẩy mạnh đã để hắn có thể so với ngưng khí trung kỳ tu sĩ. 50 vạn vôn, 70 vạn vôn về sau, liền xem như thành danh đã lâu tiên quân tu sĩ, hắn cũng chưa chắc liền sợ. Tuy nhiên đây hết thảy còn cần thời gian, nhưng hắn hiện tại đồng dạng trước tiên có thể thu chút lợi tức. Trầm đại ca, cầu ngươi buông tha ta, chấm ngoặc kép. Mặt đất huyết nhân đồng dạng máu và nước mắt cùng lưu dương phát ra suy yếu mà sợ hãi cầu khẩn. Ta ca là ngưng khí 7 tầng trúc cơ tiên sư, ta nhị thúc là đã đột phá kim đan kỳ tân nhiệm tiên quân. Người cũng không muốn đắc tội loại tồn tại này à. Ta về sau, Cam đoan cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Cầu, cầu ngươi lượn quanh ta một cái mạng chó. Ngươi, ngươi vừa đã đáp ứng. Chỉ muốn ta nói ra. Thì, chấm ngoặc kép, Lưu Dương giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Không ngừng cầu khẩn. Không tệ, ta là đã đáp ứng. Sẽ cho ngươi một cơ hội. Phốc, tại Lưu Dương không ngừng phóng đại trong con mắt. Trầm Úc mặt không thay đổi nhấc chân. Một chân đạp xuống, đỏ trắng chất hỗn hợp lôi cuốn lấy một bộ phận thịt nhão bạo liệt vẩy ra. Bất quá cơ hội này, là cho ngươi đầu thai cơ hội. Trầm Úc tham thảm một tiếng, đem Lưu Dương đầu dẫm bạo về sau. Trầm Úc thuận thế đem ngụy trang thành bị tử viên đánh chết giả tượng. Cũng như không có việc gì về tới sơ thủy địa, âm sơn lĩnh ở vào bí cảnh chỗ sâu. Mặc dù không có tiếp cận bí cảnh hạch tâm, nhưng vừa mới cái kia cỗ động tĩnh khổng lồ, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến đại lượng đến đây xem xét tiên sư. Hắn cũng không muốn bị người khác biết đây hết thảy đều là hắn làm. Thực lực bại lộ ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng loại này tính chất ác liệt giết người. Nếu bị chấp pháp đường biết được, coi như hắn là người đứng đầu, cũng tránh không được bị xử phạt. Hắn còn kế hoạch đánh giết cái kia cẩu vật Tư Mã Lưu Vân. Làm sao có thể hiện tại liền bị đuổi ra Thiên Nguyên Bia Lâm đây? Trầm Úc âm u cười một tiếng. Lướt qua bí cảnh ngoại vi linh tuyền phân bố chỗ. Trực tiếp đi tới ngoại vi truyền đạo rừng bia. Truyền đạo rừng bia là tông môn cho nhập môn luyện khí kỳ đệ tử phúc lợi. Nơi này trên tấm bia đá điêu khắc luyện khí kỳ các loại công pháp. Mỗi loại công pháp tuy nhiên đều lớn vì khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là dùng để tăng tốc khí huyết kinh lực chuyển hóa pháp quyết. Đi vào rừng bia bên trong, lúc này đã có không ít mới lên cấp đệ tử đứng tại thạch bia trước mặt. Nhận lấy đến từ bia đá truyền thừa, nộ hải công, tam trọng điệp lãng công, nạp xuyên quyết, chấm ngoặc kép, ven đường một đường nhìn qua. Trầm Úc cuối cùng tại một môn vì danh Huyền Thiên Quyết truyền đạo bia đá trước mặt dừng bước. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Hắn muốn biết, lôi từ bất diệt thể không cách nào tu luyện. Đến tột cùng là bởi vì hắn không có khai mở khí hải. Không có đạt tới tu luyện tiên đế. Còn là hắn tự thân không cách nào tu luyện loại này tiên pháp. Đưa tay thả tại thạch bia trong nháy mắt. Nguyên bản ảm đạm vô quang bia đá đột nhiên phát sáng lên. Bên trên điêu khắc các loại phù văn được thắp sáng, như là sống lại, một lần nữa sắp xếp, cũng một mạch nhét vào trong đầu hắn. Một sát na kia, hắn dường như trong nháy mắt hiểu môn công pháp này, vận hành rời xa, vận lực pháp môn, các loại kỹ xảo, như là đèn cù đồng dạng không ngừng tại trong đầu hắn lóe về. Sau đó, Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, ở trước mặt hắn. Mặt bảng thuộc tính chậm rãi hiện lên. Huyền Thiên Quyết, chưa nhập môn, cộng, có thể thực hiện. Nói cách khác, ta chỉ là đơn thuần không cách nào tu luyện thiên tôn mật quyền. Hoặc là nói, bởi vì hệ thống khóa cứng ta hấp thu thiên địa linh khí năng lực. Ta không cách nào tu luyện thành công cần hấp thu thiên địa linh khí tiên pháp. Trầm Úc tâm niệm, thay đổi thật nhanh, rất nhanh thì có phán đoán. Huyền Thiên Quyết. Tuy nói là luyện khí kỳ công pháp, nhưng ở hắn hiểu môn công pháp này nguyên lý về sau. Môn công pháp này thì là một loại đặc thù vận lực kỹ xảo. Để tự thân khí huyết kinh lực dựa theo quy luật nhất định vận hành. Có thể tăng tốc khí huyết kinh lực chuyển hóa. Trừ cái đó ra, Huyền Thiên Quyết không liên quan đến bất luận cái gì hấp thu thiên địa linh khí biện pháp. Thì liền ra dáng nguyên bộ võ học đều không có. Suy tư một chút. Trầm Úc lần nữa đi tới một tòa bia đá trước mặt. Tam trọng điệp lãng công, chưa nhập môn, cộng, nộ hải công, chưa nhập môn, cộng, nạp xuyên quyết, chưa nhập môn, cộng, liên tiếp nắm giữ mấy loại khác biệt luyện khí kỳ công pháp về sau. Trầm Úc mặt lộ vẻ thất vọng, cũng không có lựa chọn thêm điểm bất luận cái gì một môn công pháp. Nộ hải công, lấy khí huyết kinh lực bắt trước đại hải lưu động. Gia tốc chuyển hóa, tam trọng điệp lãng công, khí huyết kinh lực nhất trọng cao hơn nhất trọng, đang lặp lại điệp ra bên trong, tăng tốc hắn chuyển hóa tốc độ, còn lại mấy cái môn công pháp, cũng là đồng dạng đặc tính, ngoại trừ biểu hiện quá trình không giống nhau bên ngoài, hắn nguyên lý đều chênh lệch không có mấy, đều là đem khí huyết kinh lực chuyển hóa thành linh lực vận lực pháp quyết. Cái này pháp môn, kỳ thật thì cùng hắn tỏa thân quy nguyên bí thuật có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ là một loại đơn thuần vận lực kỹ xảo. Khác biệt duy nhất chính là, tỏa thân quy nguyên có thể vì hắn tăng lên gấp bội chiến lực, mà công pháp không được. Tác dụng của nó chỉ là chuyển hóa linh lực, tại không cách nào tu luyện đến tiếp sau trúc cơ, thậm chí thiên tôn mật quyển tình huống dưới. Thêm điểm luyện khí kỳ công pháp với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi. Dù sao linh lực bản chất thì là một loại có thể cùng thiên địa linh khí hỗ thông năng lượng, mà hắn khí huyết đã chuyển hóa thành điện từ chân khí, cực sát chân khí, bạch liên chân khí tuy nhiên có thể chuyển hóa thành linh lực. Nhưng sau đó thì sao? Hắn có biện pháp nào để linh lực thăng hoa thành có thể hấp thu thiên địa linh khí chân nguyên? Ở phía sau đường đã đứt tình huống dưới, đem mặt khác hai luồng chân khí chuyển hóa thành linh lực. Tuy nhiên có thể cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn lại tăng lên nữa một tiểu tiết. Nhưng loại này tăng lên, kém xa hắn trực tiếp tăng lên điện lưu thúc đẩy cảnh giới tới có lời. Cũng tương tự không bằng hắn tiếp tục học tập võ học bí tịch. Cũng đem dung hợp tăng lên tới lớn. Hắn nhưng là còn nghĩ đến, đem cực sát viêm ma bản này võ học bí tịch thêm điểm đến tầng thứ 10 về sau. Nhìn xem sẽ xuất hiện cái gì thuế biến. Thái cực kim thân tầng thứ 10. Thì xuất hiện không kém hơn chân nguyên ngưng giáp ngoại giáp đặc tính. Hắn tin tưởng, cực sát viêm ma môn này bí tịch tại tăng lên đến tầng thứ 10 sau, đồng dạng sẽ xuất hiện không tưởng tượng được thuế biến. Loại này không biết tăng lên, có thể xa so với luyện khí kỳ công pháp có thể đoán được thăng cấp con đường tới thuận lợi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.